Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 6, nghe truyện tại audiotruyen21.com. U Minh dâm mèo sử lai khắc phòng làm việc của hiệu trưởng, một cái màu thủy lam tóc dài, khuôn mặt tuấn lãng người khiêng một gã vẻ mặt dại ra thiếu nữ, một bạch, như thế nào không cùng Trúc Thanh cùng nhau đến. Đúng vậy A Đái lão đại, lần này đi hải thần đảo ngươi chẳng lẽ không mang Trúc Thanh sao? Một gã tuổi trẻ đáng yêu lại lộ ra ung dung khí chất thiếu nữ như vậy đặt câu hỏi. Đái Một Bạch nhìn về phía Đường Tam cùng Trữ Vinh Vinh, bất đắc dĩ nói. Ta bỏ qua Tinh La Thái tử địa vị, đã sớm là tự do thân thể rồi, bất quá Trúc Thanh gia tộc trung xảy ra chút phiền toái nhỏ, nàng không cùng chúng ta tại học viện hội hợp, trực tiếp đến biển Cát Thành cùng chúng ta hội hợp. Nhưng thật ra tên mập mạp chết bầm này, cư nhiên cũng nói muốn tại biển Cát Thành trực tiếp cùng chúng ta hội hợp, rõ ràng trên người một chút sự tình không có. Đái Một Bạch chửi rủa Mã Hồng Tuấn, tên mập mạp chết bầm này sợ là chạy trước đến biển Cát Thành miệt mài đi a. Trữ Vinh Vinh nghe được mập mạp trước một bước đi biển Cát Thành biến sắc, mặt đẹp ửng đỏ, tiểu huyệt tiết ra một tia dâm thủy, chủ nhân. Mập mạp hắt hơi một cái, này thành thị duyên hải thời tiết chính là quái a, tỷ tỷ. Ngươi để ta trực tiếp tới đây biển Cát Thành làm gì? Cùng Tam ca bọn họ một đạo không rất hảo sao? Từ đảm nhiệm Đường môn phó môn chủ, mập mạp thì có lý do chánh đáng cùng Đường môn, thần tài, Trữ Vinh Vinh một mình gặp mặt, dĩ nhiên là không thể thiếu một trận điên loan đảo phượng, ngẫu nhiên cũng sẽ đi sử lai khắc tìm Hỏa Vũ cùng Liễu Nhị Long. Thú vị là, mập mạp cùng Liễu Nhị Long theo đuổi kích thích đang tại học viện phía sau núi giả chiến thời điểm. Vừa lúc bị Hỏa Vũ bắt gặp, cái này mập mạp đành phải thẳng thắn, ngay từ đầu ba người còn rất không được tự nhiên, thời gian dài, hai nàng cũng buông xấu hổ nhưng làm mập mạp thích hỏng rồi, chăn lớn cùng ngủ, rốt cuộc không cần rối rắm đến học viện tìm người nào thịt hồ rồi, càng trùng hợp là, Liễu Nhị Long cùng Hỏa Vũ, cư nhiên đều có song tính yêu tìm tại Phích Hảo, hai cái mỹ nhân. Một cái thành nhiệt khí chất nữ vương lão sư cùng một cái cao ngạo tự phụ đệ tử. Hai cổ ngọc thể cho nhau ma sát, liếm láp, mập mạp quá hảo không thoải mái. Khi lấy được Trữ Vinh Vinh sau, Mã Hồng Tuấn đã tâm vô bàn vụ hoàn toàn đắm chìm trong dâm thần thần cách bên trong, từng không bỏ xuống được đồng bọn tình nghĩa Mã Hồng Tuấn, dần dần bắt đầu biến hóa, hắn theo bị bất đắc dĩ, thẳng đến chậm rãi bắt đầu khát vọng. Khi hắn khi đó trở lại Thiên Đấu Thành trung tỉnh hạ tâm, từng cũng khủng bố hồi nghĩ đến mình ở xe ngựa quyết định đối với Trữ Vinh Vinh xuống tay chủ ý khi cái kia có chút xa lạ chính mình, khi nào thì hắn bắt đầu biến thành như vậy. Hắn hôm nay đáy lòng dục vọng càng ngày càng cường thịnh, Mã Hồng Tuấn não bộ trung từng nhất thời phản kháng đồng bọn cảm tình, dần dần bại hạ trận, đạo đức trói buộc dần dần bị Mã Hồng Tuấn tránh thoát. Nghĩ thông suốt toàn bộ Mã Hồng Tuấn cuối cùng lại khôi phục bình thường thái, nên ha ha nên chơi đùa. Cùng ba cái thịt hồ hưởng thụ giao hợp khoái hoạt, ngân tuyết ánh mắt của Trung lại hiện lên nhất vẻ lo âu, hắn có thể chính mình hiểu được sao? Lần này hải thần đảo hành mập mạp là trong lòng trăm vạn cái không muốn, nhưng là lại không thể biểu hiện ra, mấy ngày hôm trước buổi tối lưu luyến mập mạp cùng tam nữ thay phiên đều kích tình một phen, hay là tuân theo ngân tuyết an bài trước tiên lên đường. Sử lai khắc thất quái Chu Trúc Thanh mấy ngày nay cũng không có cùng cái khác đồng bạn cùng một chỗ. Đó là một cơ hội, hoàn thành dâm thần đệ tam thi. Ngân tuyết dày âm thanh tại Mã Hồng Tuấn não bộ vang lên. Hay là không đi không được đến bước này sao? Mã Hồng Tuấn ngẩng đầu nhìn trời xanh, bi phẫn nghĩ đập đầu vào tường, mẹ nếu bắt không được, lão tử liền dạy dỗ áo tư tạp đi. Lúc này mập mạp đã tại ngân tuyết nhường dưới tình huống thông qua dâm thần thứ hai thi, đệ tam thi nội dung là đem theo nhận đệ tam thi lên. Sử lai khắc thất quái trung một người dạy dỗ thành thịt hồ. Đương mập mạp nhìn đến khảo hạch đề một thời điểm trong mắt đều nhanh trừng đi ra, cái này ý vị thật vất vả tới tay Trữ Vinh Vinh không lên đếm, tiểu vũ lại tùy thời tại Đường Tam bên người, hắn chỉ có đem chủ ý đánh tới Chu Trúc Thanh trên người. Tỷ tỷ, ta muốn hỏi hỏi, sử lai khắc thất quái trung một người cũng bao gồm nam nhân sao? Mập mạp khóe miệng co giật, Ngân Tuyết không cho là đúng đùa giỡn mập mạp, dâm thần tôn chỉ chính là theo đuổi khắc phái trung gian thân thể khoái cảm cực hạn, bất quá nha, dù sao khảo hạch đề mục chính là như thế, ngươi nếu cảm thấy quá khó khăn, chọn cái nam cũng không phạm quy. mập mạp biểu tình giống như ăn con ruồi chết giống như, chẳng có mục đi tại trên đường cái, sớm biết đạo lúc ấy liền đem trữ vinh vinh lưu đến bây giờ dùng. Ngươi là địa lục hồn sư. Mập mạp theo âm thanh ngọn nguồn nhìn sang, là một người dáng dấp cực kỳ tục tằn nữ nhân, cái đầu chừng tầm 1m9, da tay ngăm đen tăng thêm ồ ồ âm thanh, nếu không phải trước ngực lồi ra, chỉ sợ không có người có thể nhận ra nàng là nữ nhân. Có chuyện gì không? Mã Hồng Tuấn khách khí đáp lại, hắn lười tìm phiền toái, cũng không muốn cùng này nữ hán tử quá nhiều dây dưa, ngươi là đến tìm kiếm hải thần đảo sao? Người này đi thẳng vào vấn đề không mang theo một tia kéo dài. Không phải, Mã Hồng Tuấn thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người liền phải rời khỏi. Lề mề, còn không bằng cái đàn bà, thiếu chủ vì cái kia bầu vú to lục địa nữ hồn sư làm gì như thế lo lắng. Nữ hán tử hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Đợi một chút, ngực to nữ nhân, cũng là địa lục hồn sư. Dẫn ta đi gặp nàng. Mã Hồng Tuấn vội vàng ngăn lại nàng. Nữ hán tử không để ý tới hắn, chỉ là một người tiếp tục đi, Mã Hồng Tuấn suy tư một phen, quyết định theo sau. Đấu hồn tràng. Mã Hồng Tuấn nhíu mày, nữ nhân này rốt cuộc lai lịch gì? Trước hắn nhận được đái một bạch thư, nói Chu Trúc Thanh bởi vì xử lý gia tộc trung chuyện, sẽ trực tiếp đi trước biển Cát Thành, Mã Hồng Tuấn trước tiên có thể cùng nàng hội hợp lẫn nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Này nữ kim cương miêu tả, làm mập mạp không thể không liên nghĩ đến Chu Trúc Thanh, Trúc Thanh bị bắt chặt rồi hả? Tiến vào đấu hồn tràng, Mã Hồng Tuấn lại ngây người, vốn cho là náo nhiệt đấu hồn tràng cư nhiên trống rỗng. Khắc mập mạp nhịn không được đặt câu hỏi, này chính là các ngươi hải hồn sư đấu hồn tràng. Nữ kim cương lúc này thái độ lại đến đây một cái 10 độ đại chuyển biến, tôn kính hồn đế đại nhân. Thiếu chủ nhà ta trước đó không lâu coi trọng này bị biển các đấu hồn tràng bắt lấy nữ hồn sư, nhưng là, nề hà đấu hồn tràng có đấu hồn tràng quy củ, yêu cầu tuổi 30 tuổi trở xuống thế hệ trẻ cao thủ cuộc đấu sau mới có thể đạt được tư cách. Bị bắt chặt lục địa nữ hồn sư, ở chỗ nào? Mã Hồng Tuấn hỏi nói, nữ kim cương trả lời, nàng hồn lực không sai biệt lắm có 60 cấp trái phải, võ hồn là một cái màu đen mèo, về phần người nàng nha. Ngài ngẩng đầu nhìn. Mã Hồng Tuấn ngẩng đầu nhất nhìn, đài chủ tịch ngay chính giữa, một cái giá chữ thập thượng buộc một cái vóc người nóng bỏng vú to mỹ nữ, thân thể trần truồng, tóc dài che đậy kín khuôn mặt, khối này thân thể mập mạp nhiều lần ý dâm quá, mặc dù cúi đầu, nhưng thông qua võ hồn miêu tả, hắn cơ hồ xác định chính là Chu Trúc Thanh. Mập mạp trong lòng đổ thêm dầu vào lửa, mẹ, đem chúng ta lục địa nữ hồn sư bắt đi liền vì cho các ngươi trở thành thương phẩm bán đấu giá sao? Mã Hồng Tuấn cố nén tức giận, hỏi dự thi tuyển thủ có nào? Thực lực như thế nào? Nữ kim cương trả lời, thiếu chủ mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng tuổi chính hảo vượt chỉ tiêu, về phần những tuyển thủ khác ấy ư, phần lớn đều là 50 cấp xuất đầu, chỉ có một vị ngài nhu phải chú ý, Hải Ma Tông thiếu chủ sống dữ. Hắn cùng thiếu chủ của chúng ta như vậy đều là 61 cấp, bất quá so với thiếu chủ tuổi trẻ 1 tuổi, cho nên thiếu chủ chỉ có 10 người đến dự thi. Thù lao. Hồn đế đại nhân ngài ra cái giá. Ta muốn nữ nhân này 1 tuần giữ lấy quyền. Mã Hồng Tuấn chậm rãi nói, không đáp ứng ta quay đầu rời đi, ngươi tối xong đi xin phép một chút ngươi thiếu chủ. Không dùng xin chỉ thị, ta đáp ứng, anh hùng chứng kiến gần giống nhau. Dù sao nữ nhân này đã không phải là tấm thân xử nữ rồi, sớm 1 tuần trễ 1 tuần ta đều không sao cả. Một gã trên mặt trưởng hải tinh bất tuấn lãng nam nhân nghiền ngẫm nói, bất quá ta cũng không coi trọng ngươi nha, hồn lực mặc dù có 63 cấp, gặp được 61 cấp sóng dữ, hay là đang hải hồn sư nơi sân, ngươi phần thắng rất thấp. Một canh giờ sau, hơn 10 danh tuyển thủ vào bàn, Mã Hồng Tuấn cũng nhanh chóng gia nhập, chiến đấu tiến hành vô cùng chặt chẽ. Đài chủ tịch thượng chỉ có 1 trọng tài cùng bị trói tại giá chữ thập thượng Chu Trúc Thanh. Mấy vòng trận đấu qua đi, rất nhanh liền đổi phiên đến cuối cùng quyết chiến, Mã Hồng Tuấn VS sóng dữ. Có ý tứ, lục địa hỏa thuộc tính hồn sư một đường quá quan trảm tướng đi đến bây giờ, bất quá vận may của ngươi ngưng hẳn rồi, sóng dữ cười lạnh một tiếng, chiến đấu kịch liệt bắt đầu, nơi này tỉnh lược 10 triệu tự, thứ hai hồn kỹ, dục hỏa phượng hoàng. Đệ tam hồn kỹ phượng dực thiên tường, thứ sáu hồn kỹ phượng hoàng xuyên vân đánh. Mã Hồng Tuấn sử xuất tự thân lực lượng lớn nhất phát ra này một kích tối hậu, ngọn lửa nóng bỏng cùng nước biển va chạm mà sinh ra hơi nước đem trọn cái đấu hồn tràn nhiệt độ đều thay đổi oi bức, sóng dữ ngã xuống. Ta tuyên bố, này danh hồn sư quyền sở hữu, về Mã tiên sinh sở hữu. Đấu hồn tràn người phụ trách đem kết quả tuyên bố quay đầu rời đi, ánh mắt trung mang một tia tức giận. Mã Hồng Tuấn khí không đánh vừa ra, này bọn hải hồn sư có phải hay không đầu có vấn đề? Thiếu chủ trước đến chúc mừng, không thể tưởng được Mã huynh đệ thực lực như thế được, tại hạ bội phục. Không dùng bội phục, không cần vi ước liền hảo. Hành, không vội ở một tuần, đợi Mã huynh chơi chán ta lại đến lấy cũng được. Mã Hồng Tuấn lên đài, thẳng đến giá chữ thập đi qua, xốc lên nữ nhân tóc dài, nhìn chăm chú nhất nhìn trợn tròn mắt, không phải Chu Trúc Thanh. Nàng là Chu Trúc Vân. Má nó, Bạch Mang hoặc một hồi, bất quá kỳ quái, Trúc Thanh tỷ tỷ vì sao cũng sẽ đến biển Cát Thành. Mập mạp đem Chu Trúc Vân theo giá chữ thập thượng phóng thích xuống, xin hỏi, đấu hồn tràn người phụ trách, ta hiện tại có thể mang nàng đi sao? Tự nhiên là có thể. Loại này võ hồn nhưng là trời sinh mị thể, không cần thôi tình thuốc phụ trợ, các nàng gia tộc này nữ mọi người dâm loạn, tiểu huynh đệ lần này nhưng là kiếm lợi lớn, 100 vạn kim hồn tiền hoa không lỗ, đài chủ tịch thượng, một vị bạch y lão giả đứng lên, chắp tay. Nghe truyện tại audio truyện 21.com 100 vạn, wow, này Hải Tinh Tông thiếu chủ thật đúng là tài đại khí thô a. Mã Hồng Tuấn hướng vị kia thiếu chủ nhẹ nhàng gật đầu, ôm lấy Chu Trúc Vân, bước nhanh đi trở về khách sạn bên trong. Mã Hồng Tuấn vỗ nhẹ nhẹ đánh Chu Trúc Vân gò má của, tỉnh, này. Mã Hồng Tuấn nay một lòng một dạ đều ở đây Chu Trúc Thanh trên người, trước mắt so Chu Trúc Thanh cũng không thua bao nhiêu mỹ nữ, hắn ngược lại không có quá lớn hưng trí. Không cần, không nên, ba ba. Chu Trúc Vân trên mặt tràn đầy sợ hãi, Trúc Thanh, van cầu ngươi, ta không muốn chết, ngươi mau ngăn lại ba ba. Mập mạp biến sắc, thật đúng là giống như đái một bạch nói như vậy, gia tộc của bọn hắn cạnh tranh quả nhiên tàn khốc. Trời sinh dâm thể sao? Nói như vậy Trúc Thanh cũng thế. Mã Hồng Tuấn suy tư, ngón tay nhẹ nhàng tại Chu Trúc Vân hòn le phía trên sờ. A à, Chu Trúc Vân môi hồng trung phun ra vui vẻ tiếng trên rỉ, bà mẹ nó, như vậy tao. Mã Hồng Tuấn cuối cùng ý thức được trước mắt này cùng Chu Trúc Thanh có 7 phần giống nữ nhân, đó là hiếm có vưu vật a, à, tâm tư dần dần theo Chu Trúc Thanh thượng chuyển hướng trước mắt mỹ thịt, mập mạp cúi người xuống, môi khắc ở Chu Trúc Vân môi hồng thượng, a à, ha, Chu Trúc Vân kiều mị thở dốc trên rỉ, hai mắt nhắm chặt lông mi khẽ rung, thân thể uốn éo, một đôi vú to tại mập mạp ngực qua lại hoa động, hai chân gắt gao kẹp chặt Mã Hồng Tuấn tại nơi riêng tư quấy phá bàn tay to. Mã Hồng Tuấn cảm giác đầu lưỡi mình đều sắp bị hút đi ra, cho dù là đói khát đã lâu Liễu Nhị Long đều không có như thế chủ động quá. Đậu đen rau muống, này mẹ nó ai nhịn được à? Mã Hồng Tuấn đặt ở Chu Trúc Vân trên người, lồng ngực đem Chu Trúc Vân vú to đè ép, bị Chu Trúc Vân gắt gao ôm cổ, hai cái đầu lưỡi không ngừng quấn quanh. Này thiệt công, Mã Hồng Tuấn trong lòng thầm than nhặt được bảo. Hắn chậm rãi đem dương vật nhắm ngay Chu Trúc Vân bạch hổ miệng huyệt, xin lỗi Hải Tinh thiếu chủ, nhìn đến người nữ nhân này ta là không thể còn cho ngươi, cảm ơn ngươi 100 vạn kim hồn tiền. Ngay tại Mã Hồng Tuấn cùng Chu Trúc Vân triền miên đồng thời, Hải Tinh thiếu chủ lại gặp phải phiền toái, đem nữ nhân kia giao xuất hiện đi, ta không nghĩ lại nói lần thứ hai. Trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh vang lên. Ta đã nói, nữ nhân kia bị một cái lục địa cường giả mang đi rồi, một tuần sau mới có thể giao trả cho ta, ngươi không cần càng quấy. Hải Tinh thiếu chủ trong miệng tràn ra máu tươi, lòng hắn trung không cam lòng, nữ nhân trước mắt này cấp bậc cùng hắn tương xứng, nhưng là cây cối không phải hắn sân nhà, Hải Tinh võ hồn tại lợi trảo dưới không có lực phản kháng chút nào. Chu Trúc Thanh mặt đẹp lạnh lùng, ngươi cảm thấy ta sẽ tính chuyện ma quỷ của ngươi sao? Chu Trúc Thanh mất đi kiên nhẫn, thi triển ra quỷ mị nhất giống như tốc độ, tại Hải Tinh thiếu chủ hoảng sợ ánh mắt của hạ phá vỡ cổ họng của hắn. Chu Trúc Vân a, à, Chu Trúc Vân, ta vì sao hay là ngoan không hạ tâm giết ngươi tiện nhân kia? Chu Trúc Thanh nhắm mắt, nàng nhớ lại thơ ấu, Chu Trúc Vân là một cái ôn nhu tỷ tỷ, vô luận là vật gì, Chu Trúc Vân đều sẽ làm nàng cô muội muội này, tại học viện bị khi phụ sỉ nhục về nhà, Chu Trúc Vân tổng là người thứ nhất xông lên vì nàng đòi lại công nói, khi đó Chu Trúc Thanh, trên mặt thường xuyên treo nụ cười điềm mỹ, mãi cho đến Chu Trúc Thanh tuổi năm ấy, Chu Trúc Vân thay đổi, nàng bắt đầu mỗi ngày đều ấu đã từng yêu thương muội muội, muội muội cái gì vậy, nàng đều sẽ nhất nhất đoạt lấy đến. Chu Trúc Thanh không biết vì sao Ôn Nhu tỷ tỷ tại một đêm trung gian biến hóa to lớn như thế, biết nàng gặp được còn trẻ đái một bạch, năm ấy nàng 9 tuổi, hắn 12 tuổi. Lần đầu tiên gặp mặt Tinh La nhị hoàng tử, Chu Trúc Thanh một đôi tay nhỏ không biết đặt ở thế nào, nhiều lần nghĩ há mồm nói chuyện, đều thẹn thùng xoay người sang chỗ khác. Nguyên lai ngươi chính là vị hôn thê của ta, buông tha đi, vui vui vẻ vẻ thật tốt sống đến trưởng thành, sau đó kết thúc cuộc đời của mình. Đái một bạch ánh mắt u ám, tà mâu không ánh sáng, vỗ nhẹ nhẹ chụp Chu Trúc Thanh đầu nhỏ, nói cho gia tộc của nàng cạnh tranh tàn khốc. Cái kia suy sút bóng lưng thành nàng trong lòng từng bóng ma, nàng không thể tin được về nhà hỏi ba mẹ, đổi đến cũng là phụ mẫu lạnh lùng tầm mắt, nàng tâm dần dần trở nên lạnh, cố gắng tu luyện, thẳng đến đi vào Sử Lai Khắc, tham gia hồn sư trận thi đấu, đạt được thắng lợi, về đến gia tộc, sửa vận mạng của mình. Một khi Chu Trúc Thanh trưởng thành, giao thủ lần nữa bị thua, Chu Trúc Vân vận mệnh cũng chỉ có chết, nàng so Chu Trúc Thanh lớn 7 tuổi, hồn lực lại tương xứng, mặc dù phóng ở bên ngoài nàng tuyệt đối là kỳ tài ngút trời, cùng Chu Trúc Thanh so với tới cũng kém khá xa. Nhưng là, mấy năm này, đương tỷ tỷ bị đuổi giết trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào thời điểm, nàng hay là ngồi không yên, trong bóng tối bảo vệ Chu Trúc Vân vài lần. Thứ năm hồn kỹ, hổ kình búa tạ. Chu Trúc Thanh tư nghĩ còn tại thần du thời điểm, đột nhiên bừng tỉnh, vốn bị nàng hoa nát cổ họng nữ kim cương lại kỳ tích giống như đứng lên, thế đại lực trầm thứ năm hồn kỹ đã đến trước mắt mình, Chu Trúc Thanh vội vàng né qua yếu hại, khả phía sau lưng vẫn bị một cổ kình phong lao đi, một ngụm máu tươi phun ra, Chu Trúc Thanh quyết đoán quay đầu, nhấc móng đã xong nữ kim cương sinh mệnh. Kinh thường, loại thời điểm này. Chu Trúc Thanh ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, cảm giác được mình bị đập gãy mấy cây xương sườn, Chu Trúc Thanh tự giễu cười, tự làm tự chịu a, Chu Trúc Vân, ngươi thật đúng là khắc tinh của ta. Trúc Thanh muội muội, đã lâu không gặp a. Bóng ma trung chậm rãi đi ra một đạo tóc vàng tà mâu cao lớn thân ảnh, mặt mang cười nhạo nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh ánh mắt ngưng tụ, đái duy tư. A, theo một tiếng tiêu hồn thực cốt trên rỉ, mập mạp đem dương vật cắm vào Chu Trúc Vân bạch hổ huyệt bên trong, Chu Trúc Vân mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mắt xâm phạm nam nhân của chính mình, lệnh mã Hồng Tuấn ngoài ý muốn là, nàng cũng không có bao nhiêu phản ứng, ánh mắt thực thanh tĩnh, lại không có một chút muốn phản kháng ý tứ, ngược lại đem mập mạp lâu chặt hơn, mèo đầu lưỡi liếm láp mã Hồng Tuấn cổ, vặn vẹo vòng eo phối hợp mập mạp dương vật. Ngươi! Đây là mã Hồng Tuấn không hiểu. Nữ nhân này không biết là thấy ngu chưa? Chẳng lẽ đây là trời sinh dâm loạn thân thể? Bất kể nàng đâu rồi, trước thích xong lại nói khác. A, thật lớn, thật thoải mái, Chu Trúc Vân thở gấp tiếng làm mập mạp thật không thoải mái. Nếu mẹ nó trước kia, nghe thấy này âm thanh ta đều có thể chính mình triệt bắn, quá mắc cỡ. Mã Hồng Tuấn bút vào Chu Trúc Vân vú to, hai tay đối kỳ cũng là yêu thích không buông tay. Một bàn tay căn bản cầm không được, a, cái vú thật thoải mái phía dưới không được, Chu Trúc Vân hai chân gắt gao kẹp chặt mập mạp eo, bạch hổ tiểu huyệt phun ra nuốt vào hùng tráng dương căng, không bao lâu, Chu Trúc Vân liền cao triều. Chu Trúc Vân gắt gao lâu mã Hồng Tuấn thở gấp, mã Hồng Tuấn là càng thêm ra sức đánh sâu Chu Trúc Vân tử cung, làm Chu Trúc Vân dục tiên dục tử, chủ nhân, hảo gậy, đại dương vật. Nga, mã Hồng Tuấn đem Chu Trúc Vân đưa thượng ba lượt sau khi cao triều, cuối cùng gắt gao ôm lấy dưới thân vư vật, tinh đặc hung hăng ở Chu Trúc Vân âm đạo bên trong tàn sát bừa bãi. Mã Hồng Tuấn thở hổn hển hai cái, tỷ tỷ, người nữ nhân này như thế nào dễ dàng như vậy liền. Ngân Tuyết cười, nếu không đoán sai lời nói, nàng hẳn là. Còn không đợi Ngân Tuyết nói xong, Chu Trúc Vân nhu thuận bò xuống giường, quỳ gối trên sàn nhà. Hai vú kẹp chặt mập mạp dương vật, môi hồng hé mở, ngậm mập mạp quy đầu, linh hoạt đầu lưỡi làm vừa mới bắn ra mập mạp hổ khu chấn động, hắn kinh ngạc nhìn Chu Trúc Vân. Khụ khụ, vị này. Tỷ tỷ, trước dừng một cái, Mã Hồng Tuấn không tha đem Chu Trúc Vân trước đẩy ra, Chu Trúc Vân cũng thực thuận theo phun ra mập mạp đại dương vật, ngồi trên giường biên, tựa vào Mã Hồng Tuấn trên vai, chủ nhân có dặn dò gì sao? Cái kia, Chu tỷ tỷ, ngươi không biết ta sao? Mã Hồng Tuấn kỳ quái nhìn Chu Trúc Vân, Chu Trúc Vân lông mày nhất nhăn, cẩn thận quan sát Mã Hồng Tuấn mặt, ngươi. Ngươi là năm đó cùng Trúc Thanh một đội chính là cái kia Hỏa Phượng Hoàng. Chu Trúc Vân kinh ngạc che miệng. Chu tỷ tỷ, ngươi đây là chuyện gì xảy ra, làm sao có thể rơi vào trình độ như vậy đâu này? Mã Hồng Tuấn hỏi nói, Chu Trúc Vân từng bước một lui ra phía sau nói, ngươi là thay Trúc Thanh tới giết ta sao? Này từ đâu nói đến đâu này? Trước không nói ta tại sao muốn giết ngươi, chính là Trúc Thanh cũng không nghĩ tới muốn giết ngươi à? Mã Hồng Tuấn khó hiểu mà hỏi. Không có khả năng, cái kia tiểu tiện nhân, mỗi một ngày đều ước gì ta chết. Chu Trúc Vân gào thét, theo ta theo đái lão đại trong miệng biết, phụ thân của các ngươi phái người sự đuổi giết không ngừng nghỉ các ngươi, mỗi một lần các ngươi thiếu chút nữa xa lưới thời điểm, đều sẽ có một người kỳ quái trong bóng tối giúp các ngươi, Trúc Thanh lại không có cùng mọi người tại Sử Lai Khắc tập hợp, cho nên, ta phỏng đoán cái kia giúp người của ngươi chính là Trúc Thanh. Nha đầu này, đến cùng đến vẫn là không có trưởng thành a, cá tính của nàng sớm hay muộn hại nàng. Chu Trúc Vân tự giễu nhất giống như thở dài một tiếng khí, nhìn về phía Mã Hồng Tuấn đại dương vật, cười quyến rũ trêu chọc mập mạp, như vậy chủ nhân, muốn tiếp tục sao? Mập mạp có chút chống đỡ không được rồi, đừng, ta còn có chuyện muốn hỏi đâu rồi, vì sao ngươi sẽ ở biển Cát Thành, vì sao ngươi lưu lạc đến tận đây? Quan tán gẫu rất không kính a, Chu Trúc Vân chậm rãi tới gần mập mạp, cực lớn cái vú kẹp chặt mập mạp dương vật, chủ nhân, ngươi nghĩ biết cái gì? Trải qua Chu Trúc Vân miêu tả, hắn đại khái giải cả sự kiện, Chu Trúc Vân cùng Đái Duy Tư kết bạn chạy trốn tới biển Cát Thành phụ cận, tại sống chết trước mắt, Đái Duy Tư lại đem Chu Trúc Vân bỏ xuống rồi, Chu Trúc Vân đem hết tất cả vốn liếng mới vừa rồi thoát thân. Sau nàng gặp được biển Cát đấu hồn tràn liệt sát đội, giả bộ không địch lại, bị bọn họ bắt, vì tạm thời tránh né đến một cái địa phương an toàn. Nghe nói nàng sắp bị giá cả bán đấu giá cho người khác, nàng tâm tư vừa động, câu dẫn lên biển các đấu hồn tràng người phụ trách, kiều mị mỹ nhân rất nhanh đem này lão đầu mê thần hồn điên đảo, hắn một ngụm đáp ứng Chu Trúc Vân yêu cầu, cũng chính là tuổi trẻ có tiềm lực hồn sư, cường giả cạnh trục, người thắng mới có tư cách bỏ tiền mua nàng. Vì chính là có thể ở có tiềm lực hơn nữa có thế lực cường giả tay bên trong được đến che chở. Chu Trúc Vân nằm nghiêng tại Mã Hồng Tuấn bên người, ngón tay tại Mã Hồng Tuấn ngực vẽ vài vòng, ai ngờ đạo a, sau cùng xuất sắc người lại là ngươi này tiểu sắc phôi. Chu Trúc Vân tiếp theo mập mạp lỗ tai thổi khí, kiều mị âm thanh tại mập mạp bên tai gấp khúc, bất quá, ta vẫn còn thật hài lòng đây này, như vậy ta có thể tiếp tục sinh tồn, hơn nữa cùng yêu thích đại dương vật cùng một chỗ. Ta nhận mệnh, chủ nhân. Mã Hồng Tuấn nhìn Chu Trúc Vân dùng đầu gối kẹp chặt dương vật của mình, trợn mắt há hốc mồm, cái kia lão đầu nói các ngươi gia tộc trời sinh mị thể, nữ tính sinh mà dâm loạn, là thật sao? Chu Trúc Vân không nhanh không chậm trả lời nói, đương nhiên, hơn nữa thiên phú càng cao, dâm loạn trình độ lại càng cao, cho nên Trúc Thanh nhưng là so ta còn muốn dâm đảng Nga, U Minh Linh Miêu bộ tộc. Bởi vì này bộ tộc trời sinh dâm loạn thể chất bị đào móc đi ra, từng cái có được U Minh Linh Miêu võ hồn nữ hồn sư, đều là trời sinh bạch hổ, thời cổ hậu vẫn là trên đại lục chạm tay có thể bỏng giá cả tình nô, hơn nữa thực lực càng mạnh, giá càng cao, thẳng đến Tinh La đế quốc quật khởi. Đời thứ nhất Tinh La hoàng đế chú ý tới này tộc quần, phát hiện U Minh Linh Miêu võ hồn cùng bọn họ hoàng thất bạch hổ võ hồn thập phần phù hợp. Thậm chí có tỷ lệ có thể sinh dục xuất huyết thống càng cao hơn quý tà mâu bạch hổ võ hồn. Tinh La hoàng thất quyết định cùng U Minh Linh Miêu bộ tộc nhiều thế hệ đám hỏi, hơn nữa cung cấp che chở, U Minh Linh Miêu bộ tộc đã không có ngoại giới áp lực, cuối cùng cũng lớn lên thành Tinh La đế quốc thứ nhất đại gia tộc, lịch đại hoàng hậu cũng đều là U Minh Linh Miêu bộ tộc đệ nhất thiên tài, gia tộc cạnh tranh mới tàn khốc như vậy. Chu Trúc Vân nhìn đỏ mặt Mã Hồng Tuấn, cười một tiếng, phá hư chủ nhân, ngươi trong lòng là không phải tại nghĩ tỷ muội song phi. Mã Hồng Tuấn hiên ngang lẫm liệt quát lớn, ta nhổ vào, mập mạp ta không phải loại người như vậy. Phải không, nhưng là nghe được Trúc Thanh tên ngươi kia trở nên lớn hơn đâu, ngươi nói bậy. Mã Hồng Tuấn mặt già đỏ lên, bị nhìn xuyên tâm tư hắn có chút xấu hổ. Chu Trúc Vân đột nhiên sắc mặt tối sầm lại, cắn chặt răng trắng, ta muốn cầu tuổi trẻ cường đại hồn sư mục kỳ thật cũng còn có một cái, ta muốn cho ngươi giúp ta giết đái duy tư này đàn ông phụ lòng. Mã Hồng Tuấn sửng sốt, theo sau không thèm để ý nói, không thành vấn đề, hắn ở đâu? Ta có thể cảm nhận được, hắn cách chúng ta không xa, nhưng là lòng ta luôn có một cổ điềm xấu dự cảm giác. Chu Trúc Vân cau mày. Như vậy, lên đường đi, chính hảo ta cũng thuận tay giúp đái lão đại trừ bỏ này kiêu ngạo gia hỏa. Mã Hồng Tuấn vỗ vỗ tay, hoạt động một chút thân thể. Gmail. Công Mã Hồng Tuấn đối với đái Duy Tư không có gì bận tâm, hắn và đái Một Bạch cảm tình sâu nhất, mặc dù hắn hiện tại đang tại mưu đồ đại ca vợ, hơn nữa đã lên đại ca tẩu tử, nhưng là bọn hắn nhưng là tại đường tam đám người còn không có đến Sử Lai Khắc liền kết bái huynh đệ. Mã Hồng Tuấn nhìn ra đái Một Bạch mặc dù không có tim không có phổi ngày ngày hoa tiền nguyệt hạ, nhưng là đái Một Bạch say rượu sau suy sút bộ dáng hắn cũng nhìn tại trong mắt. Ban đêm, Mã Hồng Tuấn cùng Chu Trúc Vân mặc xong quần áo, tay nắm tay đi ra khách sạn, trên phố hâm mộ ghen tị hận ánh mắt đương nhiên không thể thiếu, đi ước chừng một canh giờ, ngoài thành cây cối bên trong, mập mạp hỏi bên người Chu Trúc Vân, vì sao khẳng định đái Duy Tư nhất định giấu ở cây cối? Con hổ, đương nhiên muốn giấu ở cây cối. Ha ha ha, ngươi này tiểu biểu tử, mặt ngoài cao hơn lãnh, hiện tại còn không phải ngoan ngoãn cho ta liếm dương vật. Vui sướng cười tiếng truyền vào mập mạp hai người lỗ tai, phương hướng Tây Bắc. Mập mạp cùng Chu Trúc Vân cẩn thận đụng đến âm thanh nơi phát ra phụ cận, trước mắt một màn làm Mã Hồng Tuấn cùng Chu Trúc Vân trợn tròn mắt. Một người cao lớn uy mãnh nam tử tóc vàng, đang đứng tại một vị quỳ ở trên mặt đất, hai tay bị trói tay sau lưng ở sau người thiếu nữ trước người, vị này thiếu nữ băng cơ ngọc cốt, vóc người nóng bỏng, đặc biệt trước ngực cực lớn mà mượt mà vú to. Làm cho không người nào có thể dời mở mắt, nam nhân ấn thiếu nữ xinh đẹp thủ, đại dương vật hung hăng cắm thiếu nữ miệng nhỏ. Mập mạp xoa xoa con mắt, này mẹ nó không phải đái Duy Tư cùng Chu Trúc Thanh sao? Bọn họ như thế nào làm được một khối đi? Năng đạo Trúc Thanh cùng đái Duy Tư cấu kết, một mình đi vào biển cắt thành vì cùng đái Duy Tư thâu hoang. Mập mạp hai người không có hành động thiếu suy nghĩ, tại nơi kín đáo quan sát. Chu Trúc Thanh hai má thượng nước mắt cùng tràn đầy hàng ý ánh mắt của, làm Chu Trúc Vân trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa, hắn giữ chặt dần dần nhìn ra tình thế không đối với Mã Hồng Tuấn, gấp cái gì? Sớm muộn gì là ngươi, dù sao đái Một Bạch cũng sớm đã phá Trúc Thanh xử nữ thân thể rồi, nhiều đái Duy Tư cũng không có gì lớn. Mập mạp ngơ ngác nhìn phúc hắc Chu Trúc Vân, trong lòng vật lộn một phen, ma xui quỷ khiến lui trở về, tiếp tục nhìn hai người. Chu Trúc Thanh bị bắt hàm đái Duy Tư dương vật, trong yết hầu truyền đến không cam lòng âm thanh, đái Duy Tư một phen tiến lên, gắt gao bắt lấy Chu Trúc Thanh đầu, dương vật cắm vào Chu Trúc Thanh yết hầu, tinh dịch đổ xuống mà ra. Chu Trúc Thanh giãy dụa thân thể giãy dụa, bất đắc dĩ hay là chỉ có thể đem đái Duy Tư tinh dịch nuốt xuống bụng, đái Duy Tư rút ra dương vật, tiểu Trúc Thanh a, ngươi trước đây ta liền tham thân thể của ngươi, có thể ngươi sớm chạy đến Thiên Đấu Đế Quốc. Ta mới tạm thời buông cái ý niệm này, ngươi và ngươi tỷ tỷ kia, đều là hiếm có lẳng lơ. Chu Trúc Thanh nhanh cắn chặt răng trắng, đái Duy Tư, ngươi này tiểu nhân hèn hạ, ta sẽ không bỏ qua, a. Không đợi Chu Trúc Thanh nói xong, đái Duy Tư đã đem Chu Trúc Thanh gục, nhìn trước khi tới tại ngươi huyệt dâm bắn cái kia nhất pháo còn không có cho ngươi nhận thức đến tình cảnh của mình à. Ngươi đã trang giống như vậy, vừa rồi như thế nào hay là liếm vui vẻ như vậy? Im miệng, ngươi, đái Duy Tư nắm Chu Trúc Thanh đầu vú, làm Chu Trúc Thanh thân thể rung lên, bạch hổ trong tiểu huyệt đái Duy Tư phía trước lưu lại tinh dịch chậm rãi theo cửa động giữa dòng ra, nhìn thấy ngươi nghĩ đến đám các ngươi này bộ tộc vì sao được xưng là trời sinh dâm loạn bộ tộc. Bởi vì các ngươi cho dù là mặt đối với thâm cừu đại hận, chỉ muốn thân thể của các ngươi sung sướng cảm đủ cường, các ngươi cũng sẽ quỳ rạp xuống nam nhân dưới dương vật. Ngươi thối lắm. Chu Trúc Thanh nghĩ tư để thét chói tai, thân thể giãy dụa nghĩ muốn bỏ ra đái Duy Tư ma chưởng. Này song bầu vú to, chơi như thế nào cũng sẽ không ngấy a. Đái Duy Tư chậm rãi sờ soạn Chu Trúc Thanh làn da, Chu Trúc Thanh môi đều khai ra một luồng máu, thẳng đến Đái Duy Tư tay chỉ va chạm vào Chu Trúc Thanh màu hồng phấn hòn le. Liền giống bị va chạm vào chốt mỡ như vậy, a. Chu Trúc Thanh trong miệng phát ra một tiếng cao vút mất hồn rên rỉ, cả người yếu đuối tại Đái Duy Tư trong ngực. Đái Duy Tư đem Chu Trúc Thanh bờ mông ôm lấy, mặc dù so Mã Hồng Tuấn nhỏ một chút vòng, nhưng vẫn như cũ thập phần cường tráng lục tất đại dương vật, hung hăng cắm vào Chu Trúc Thanh dâm thủy tràn ra bạch hổ tiểu huyệt. Làn da va chạm âm thanh vang lên, dâm loạn tiếng nước làm Chu Trúc Thanh ý thức mơ hồ, rơi vào dục vọng thâm uyên trung. Đái Duy Tư cởi bỏ Chu Trúc Thanh hai tay trói buộc, a, a, a, Chu Trúc Thanh tựa vào Đái Duy Tư trên người. Móng tay thật dài đem Đái Duy Tư tay cánh tay trừ huyết nhục mơ hồ, Đái Duy Tư nhưng căn bản không thèm để ý, thật vất vả phục tùng mèo con, hắn cần phải thật tốt nhấm nháp. Mã Hồng Tuấn cũng không biết sao lại thế này, phía dưới đều nhanh đem quần trướng phá, khả hắn nhìn Chu Trúc Thanh cùng Đái Duy Tư tiêu hồn thực cốt triền miên, chậm chạp không có tiến lên từng bước, Chu Trúc Vân cười duyên cởi Mã Hồng Tuấn quần, miệng nhỏ chậm rãi đem Mã Hồng Tuấn dương vật ngậm tại miệng trung. A, a, quá lớn, a. Chu Trúc Thanh quấn chặt lấy Đái Duy Tư thân thể, từ bỏ lòng xấu hổ, không ngừng phối hợp Đái Duy Tư quất cắm tiết tấu. Nàng đôi mắt vô thần đang nhìn bầu trời, thân thể giống là hoàn toàn không nghe theo tinh thần sai sử như vậy, dâm loạn tiếng nước cùng Chu Trúc Thanh thở gấp tiếng làm Mã Hồng Tuấn một hơi bắn vào Chu Trúc Vân trong miệng. Đái Duy Tư đột nhiên thả chậm tiết tấu, ba, một tiếng rút ra dương vật của mình. Đem Chu Trúc Thanh đẩy ngã xuống đất, đứng lên, đắc ý nhìn trong tiểu huyệt không ngừng chảy ra dâm thủy Chu Trúc Thanh, muốn nói bò qua đến liếm. Chu Trúc Thanh ý thức hơi chút thanh tỉnh một điểm, nhưng là nàng hoảng sợ phát hiện chính mình thân thể hoàn toàn không bị khống chế, giống như có một cái khác ý thức chiếm đoạt thân thể quyền chủ đạo. Chu Trúc Thanh giống cẩu như vậy le đầu lưỡi, từng bước một chậm rãi bò qua đi, vừa mới mở ra môi hồng ngậm khát vọng đại dương vật, nàng chưa kịp thật tốt nhấm nháp. Đái Duy Tư liền lui ra phía sau từng bước, Chu Trúc Thanh đành phải lại về phía trước đi. Mập mạp. Choáng váng sao? Vẫn còn đang chờ cái gì? Đợi kia Đái Duy Tư hoàn toàn tuần phục Chu Trúc Thanh, ngươi nhưng là không còn cơ hội. Ngân tuyết chỉ tiếc rèn sắt không thành thép âm thanh truyền đến, Mã Hồng Tuấn cả người một cái giật mình, hắn ánh mắt ngưng tụ, trừng mắt nhìn Chu Trúc Vân liếc mắt một cái, đừng đùa, chuẩn bị hành động. Lại không động thủ, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Thật không có kính, Chu Trúc Vân biểu môi, giúp mập mạp xuyên hảo quần, khinh phiêu phiêu ở Mã Hồng Tuấn tầm mắt biến mất. Mã Hồng Tuấn chăm chú nhìn hai người, đợi cho Đái Duy Tư lui ra phía sau từng bước rớt ra khoảng cách thời điểm Mã Hồng Tuấn lập mã phun ra càn phượng hoàng hỏa tuyến, Đái Duy Tư kinh hãi, phản ứng của hắn lực rất tốt, sau khi một bước dài, tránh ra mập mạp công kích. Nhưng khi hắn nhảy tại không trung tìm địch nhân thời điểm, một đạo hàn quang lướt qua cổ của hắn, Đái Duy Tư ánh mắt trung mang không cam lòng, Chu, Trúc, Vân. Theo Đái Duy Tư ầm ầm ngã xuống đất, Chu Trúc Vân hờ hững nhìn Đái Duy Tư thi thể, theo sau chân đạp cao gót, từng bước một đi đến Chu Trúc Thanh trước mắt. Liếm. Chu Trúc Vân lạnh lùng mệnh lệnh nói, Chu Trúc Thanh trong mắt hiện lên một tia dãy dụa, thân thể vẫn như cũ không nghe chỉ huy mai phục đầu. Tại Chu Trúc Vân mu bàn chân thượng liếm. Ha ha ha ha, Chu Trúc Thanh, ngươi cũng có hôm nay à, ha ha ha. Chu Trúc Vân trêu đùa động dục Trúc Thanh, thống khoái cười nhạo, Chu Trúc Vân giẫm nát Chu Trúc Thanh trên đầu, Trúc Thanh a, Trúc Thanh, lúc này đây tỷ tỷ cuối cùng hòa nhau nhất thành. Mã Hồng Tuấn nhìn phúc hắc Chu Trúc Vân, mãn đầu hắc tuyến, đừng đùa, nàng nhưng là muội muội ngươi, trước mang về lại nói. Mã Hồng Tuấn đi đến Chu Trúc Vân bên người, ngồi xổm người xuống, nhìn dâm loạn Chu Trúc Thanh, trong lòng cảm khái, này hay là cái kia lạnh như băng Trúc Thanh sao? Tự nhiên biến thành bộ dạng này dâm đảng bộ dáng. Chu Trúc Vân khinh thường hừ một tiếng, có chút hăng hái nhìn cho chính mình liếm giày muội muội, nàng hiện tại đã bị dâm loạn ý thức hoàn toàn phá hủy, ngươi bây giờ không đem nàng thao đến yên tĩnh, nàng sẽ chết nha. Chu Trúc Thanh ngửi được giống được hương vị. Nhanh chóng đem Mã Hồng Tuấn gục, đầu lưỡi tại mập mạp trên người tự do, cởi Mã Hồng Tuấn quần, dạng chân ở Mã Hồng Tuấn trên dương vật, tay nhỏ bắt lấy Mã Hồng Tuấn cự căng, muốn nhắm ngay tiểu huyệt ngồi xuống, khả mỗi lần đều thuận theo côn thịt tuột xuống, thất bại. Chu Trúc Thanh nghẹn gò má của đỏ bừng, ánh mắt cầu trợ rơi xuống Mã Hồng Tuấn trên người. Mã Hồng Tuấn thở hổn hển, thèm nhỏ dãi đã lâu cao lãnh nữ thần, hiện tại giống một cái động dục chó mẹ nhất, giống như lo lắng khát vọng dương vật của mình. Mã Hồng Tuấn tìm đúng thời điểm, xoay người đem Chu Trúc Thanh đè ở dưới thân, dương vật chậm rãi cắm vào Trúc Thanh ướt át trong tiểu huyệt. A, Chu Trúc Thanh phát ra một tiếng ngâm nga, toàn thân đều bởi vì hư không huyệt dâm bị lấp đầy mà hưng phấn rung rung, chân ngọc hướng lên trời, yêu bối thẳng thắn, cánh tay ngọc gắt gao hoàng ở Mã Hồng Tuấn đầu. Mã Hồng Tuấn đã sớm muốn chơi Chu Trúc Thanh bầu vú to rồi, Chu Trúc Thanh cái vú cùng tỷ tỷ so sánh với không kém chút nào, hai tỷ muội như vậy dáng người, bất đồng khí chất. A a a. Chu Trúc Thanh ý thức bị nhốt tại trong thân thể, mắt nhìn dâm loạn mình ở bất đồng dưới thân nam nhân uyển chuyển hầu hạ, nàng trong lòng hò hét, không cần, nhưng là thân thể khoái cảm rất nhanh liền đem ý chí của nàng đánh bể tan tành, tuyết trắng làn da trở nên hồng nhuận. Theo Mã Hồng Tuấn càng lúc càng nhanh đánh sâu tốc độ, Chu Trúc Thanh rất nhanh liền quăng mũ cởi giáp, ngọc môn quan tích góp từng tí một dâm thủy dốc toàn bộ lực lượng. A, Chu Trúc Thanh thân thể trong chớp mắt trở nên cứng ngắc, tiểu huyệt thành thịt gắt gao bao lấy Mã Hồng Tuấn dương vật, đi, đi, a. Chu Trúc Vân nhìn đến Mã Hồng Tuấn đem muội muội thao dục tiên dục tử bộ dáng, tựa vào cây biên, mở ra hai chân, lộ ra đã sớm dâm thủy tràn ra bạch hổ huyệt, thiên thiên ngọc chỉ vuốt ve mẫn cảm hòn le, chủ nhân, nga. Chu Trúc Vân mình an ủi đồng thời không quên ký mấy chuyện xấu, đem trắng nõn chân phải với vào Chu Trúc Thanh dâm trong miệng, ngón chân trêu chọc Chu Trúc Thanh đầu lưỡi. Chu Trúc Thanh trong miệng hàm tỉ tỉ ngón chân, một bên liếm một bên phát ra dâm loạn âm thanh, Chu Trúc Vân rất nhanh xoa nắng phấn nộn môi mật, ngón chân không ngừng tại Trúc Thanh trong miệng quấy phá, trong miệng cao vút âm thanh lớn ác Trúc Thanh than nhẹ. Mã Hồng Tuấn nhìn tỉ muội hai người dâm đãng không chịu nổi bộ dáng, máu mũi thiếu chút nữa chảy ra, hắn thấp giọng gào thét, giống như là muốn đem Chu Trúc Thanh điệp chết khí thế của, không đến thời gian nửa nén hương, Mã Hồng Tuấn đã tại Trúc Thanh tiểu huyệt đút vào hơn 1000 thứ. A a a a a a. Chu Trúc Thanh theo Mã Hồng Tuấn nổi điên nhất giống như tiến công xuống, tiết đến toàn thân như nhũn ra, dùng dập thở gấp tiếng càng lúc càng lớn. Chu Trúc Vân ghen tị nhìn Chu Trúc Thanh, hai cái ngón chân đem Chu Trúc Thanh đầu lưỡi kẹp ra miệng, làm Chu Trúc Thanh giống thở dốc chó mẹ như vậy. A, chủ nhân, không chịu nổi, địch ta, giết chết ta. A, Chu Trúc Vân giáng Mã Hồng Tuấn thân mình, tại Mã Hồng Tuấn bên tai thổi khí, hắn thô bạo đem Chu Trúc Vân ấn ở trên mặt đất, làm nàng cùng Trúc Thanh song song nằm xuống, ngón tay cắm vào Chu Trúc Vân huyệt dâm trung. Hai nàng hai chân lần lượt thay đổi cùng một chỗ, đồng dạng tư thế, mở ra hai chân, hai tay nắm ở chính mình vú to, xinh đẹp thủ hơi hơi ngẩn, đi, đi rồi. Tỷ muội hai người đồng thời tiết thân, sụi lơ ở trên mặt đất. Mã Hồng Tuấn trống to một tiếng, bắn. Hắn đứng lên, rút ra trong tiểu huyệt bắt đầu tăng lên côn thịt, nhắm ngay hoa tỷ muội tuyệt vời thân thể, phun trào ra nóng bỏng tinh dịch. Hai cái tuyệt mỹ nữ nhân như là một cái khuôn mẫu khắc đi ra như vậy, lè lưỡi cho nhau liếm thân thể của đối phương thượng tinh dịch, Mã Hồng Tuấn lại đem Chu Trúc Thanh ôm lấy, cắm vào sưng đỏ bạch hổ huyệt trung. A, Chu Trúc Thanh lại phát ra động lòng người rên rỉ, thành thịt gắt gao mút ở Mã Hồng Tuấn dương căng, dâm loạn tiếng nước làm Mã Hồng Tuấn rung một cái. Ngươi bất công. Chu Trúc Vân giống cọp mẹ như vậy đánh về phía mập mạp liền vội vàng kéo nàng, tiểu dâm mèo, gấp cái gì, chờ ta làm xong muội muội ngươi, đêm nay có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Mập mạp vỗ vỗ Chu Trúc Vân bờ mông, chọc Chu Trúc Vân ngứa khó nhịn, chủ nhân, đây chính là ngươi nói, không thể đổi ý nga. Ba canh giờ về sau, Mã Hồng Tuấn cuối cùng đem miệng sùi bọc mép Chu Trúc Thanh làm ngất đi, thừa dịp đêm dài, bọn họ đem Chu Trúc Thanh mang về khách sạn, đặt ở trên giường lớn. Mã Hồng Tuấn nóng bỏng ánh mắt của thủy chung tại Trúc Thanh thân thể mềm mại thượng di bất khai. Hừ. Chu Trúc Vân không hờn giận hừ lạnh âm thanh lên, Mã Hồng Tuấn cười dâm xoay người, ngươi này đại dâm mèo, vẫn còn ăn thượng tiểu dâm mèo giấm chua rồi hả? Nói xong tại Chu Trúc Vân kinh hô tiếng trung tướng Chu Trúc Vân ôm lấy, nằm ở Chu Trúc Thanh bên người, hùng tráng thân thể dính sát vào nhau tại Chu Trúc Vân vú to thượng, đêm nay, hai ta ai cũng đừng muốn ngủ. khách sạn, cả đêm đều quanh quẩn mất hồn rên rỉ. Ngày hôm sau buổi chiều, đương Chu Trúc thanh tỉnh, bên tai truyền đến ba ba tiếng nước cùng Mã Hồng Tuấn âm thanh truyền đến, người này đại dâm mèo, móng tay bén nhọn như vậy, vẫn còn số chết gãi ta phía sau lưng, biết sai rồi chưa? Mã Hồng Tuấn uy mãnh cưỡi ở Chu Trúc Vân trên người, Chu Trúc Vân quỳ sấp ở trên mặt đất một đôi vú to bị Mã Hồng Tuấn làm lão đảo, chủ nhân tốt, nhân gia biết sai rồi, bỏ qua cho ta đi, không chịu nổi. Chu Trúc Vân bị Mã Hồng Tuấn phạm suốt canh giờ, Mã Hồng Tuấn tựa như vĩnh động cơ nhất giống như đại dương vật không ngừng tại Chu Trúc Vân sưng đỏ bạch hổ huyệt làm công việc bỏ vào vận động, Chu Trúc Vân tinh bị lực tẩn, bắt đầu cầu xin tha thứ, lại muốn đi rồi, đi, a, Chu Trúc Vân lật mắt trắng, giống nhất quán rỉ ra như vậy sụi lơ ở trên mặt đất. Mã Hồng Tuấn mạnh đem dương vật đâm vào chỗ sâu, nóng bỏng tinh dịch cọ rửa Chu Trúc Vân âm đạo mỗi khắp ngõ ngách. Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Vân, các ngươi. Chu Trúc Thanh lạnh lùng mặt đẹp thượng viết đầy khó có thể tin, não bộ trung nhanh chóng hồi nghĩ chuyện gì xảy ra, ngây ngô ngồi ở trên giường, Trúc Thanh, ngươi đã tỉnh à? Mã Hồng Tuấn xấu hổ nạo vào đầu, trong lòng hỏi, tỷ tỷ, của ta đệ tam thi thông qua chưa? Ngân Tuyết nhìn Mã Hồng Tuấn liếc mắt một cái, ngươi còn nhớ rõ khảo hạch chuyện tình đâu này? Mã Hồng Tuấn mặt đỏ lên, đây không phải tình huống đặc biệt nha. Thông qua 0%, Chu Trúc Thanh thân thể đã bị thuần hóa rồi, ngươi bây giờ chỉ cần đánh nàng sau cùng một đạo trong lòng phòng tuyến, tại nàng lúc thanh tỉnh đem nàng hoàn toàn dạy dỗ thành nghe lời dâm đảng thịt hồ có thể thông qua khảo hạch. A, chúng ta tiểu dâm mèo tỉnh nha. Chu Trúc Vân âm thanh làm Chu Trúc Thanh trong nháy mắt lạnh xuống mặt nhỏ, Chu Trúc Vân, ngươi quả nhiên không chết, sớm biết đạo khi đó ta liền ngoan quyết tâm giết ngươi này kỹ nữ. Ha ha, giết ta. Ai cho ngươi tìm như vậy hảo đại dương vật chủ nhân à? Chu Trúc Vân cười lạnh. Mập mạp nghĩ chen một câu miệng, Trúc Thanh a, câm miệng. Cùng ngươi trướng lát nữa lại tính. Chu Trúc Thanh hung hăng trừng mắt một cái Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn rụt đầu một cái, không hề đi rủi ro. Như thế nào? Nói thượng quần liền không nhận người rồi hả? Đái Duy Tư cái kia tạp toái đều có thể đem ngươi thao phát phóng túng. Còn muốn tìm cứu cái mạng nhỏ ngươi người tính sổ. Ngày hôm qua thì ai tại kia động dục đâu này? Chu Trúc Vân lời nói ác độc công phu hiển nhiên là càng tốt hơn, tỷ tỷ nam nhân dương vật hương vị như thế nào đây? Chu Trúc Vân, ngươi. Chu Trúc Thanh mặt đẹp trắng bệch, bị tất cả người phát run, ta cái gì ta? Đái Duy Tư có thể chơi ngươi, Mã Hồng Tuấn thì không thể. Dù sao chính là cái vạn nhân đổi phiên lẳng lơ mà thôi, Chu Trúc Vân xác thực lợi hại, mỗi một câu đều giống như một cái búa tạ nện ở Chu Trúc Thanh lòng tự trọng thượng. Trúc Thanh, ngươi hiểu lầm Vân tỷ rồi, nàng mặc dù trên miệng không buông tha nhân, kỳ thật hay là thực quan tâm ngươi. Mập mạp dàn xếp, Vân tỷ, ngươi cũng thế, miệng khô thôi độc như vậy đâu rồi, rõ ràng trong lòng hay là thực cảm tạ Trúc Thanh nha. Mập mạp, dùng không ngươi làm người tốt, nàng muốn thông qua ngôn ngữ nhục nhã ta không chỉ một lần hai lần rồi, bảy ngày sau lại gặp a, những ngày qua ta không muốn gặp lại các ngươi. Chu Trúc Thanh lạnh lùng liếc mắt một cái Mã Hồng Tuấn, nàng đã đem ngày hôm qua trải qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhớ tới, hắn khí Mã Hồng Tuấn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhớ tới ngày hôm qua bị Chu Trúc Vân dùng chân nhục nhã dâm đảng bộ dáng, trong lòng bi phẫn. Đương Chu Trúc Thanh xoay người liền muốn ly khai thời điểm, Chu Trúc Vân ngửa mặt lên trời thở dài, chủ nhân a, chủ nhân, ngươi cũng thật thảm a, hảo tâm cứu một cái phát tao lãng hóa, kết quả nhân gia ngày hôm sau liền hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, cứu mạng chi ân một chữ cũng không nói, giống như chính mình ăn nhiều mệt như vậy. Ngươi muốn như thế nào? Chu Trúc Thanh xoay người, tú quyền nắm chặt, cắn răng nhìn này đúng lý không buông tha nhân tỷ tỷ. Ta sẽ đối với hảo muội muội của ta như thế nào đây? Ngươi chỉ cần giống cẩu như vậy bò qua, đem tỷ tỷ chân liếm sạch sẽ, chúng ta liền thanh toán xong, như thế nào? Chu Trúc Vân ngồi trên giường biên, trần trụi chân ngọc dẫm nát Mã Hồng Tuấn trên dương vật, trêu tức nhìn trước mắt khí cả người phát run Chu Trúc Thanh, nàng đem muội muội mạnh hơn cá tính đắn đo gắt gao, đứng lên, đi đến Mã Hồng Tuấn bên người. Vân tỷ, đừng quá mức, Trúc Thanh ngươi đừng để ý nàng. Ngày hôm qua thì ta không đúng, đợi 7 ngày sau mang lão đại bọn họ đều tới chúng ta tái tụ a, ngươi trước bình tĩnh một điểm, đừng xúc động a. Mập mạp trong lòng khổ, Trúc Thanh này tính tình quật cường rất khó đem nàng khuyên ở, hắn quyết định tại đây 7 ngày khác làm tính toán, dù sao thân thể đã dạy dỗ không sai biệt lắm, chỉ kém một bước cuối cùng liền thành công rồi, hắn cũng không vội ở nhất thời. Chu Trúc Vân tiểu nha đầu này, vẫn còn thật thông minh, ngươi đừng lộng khéo thành vụng, nhìn nha đầu này tính toán điều gì, phối hợp nàng là được. Ngân Tuyết khen ngợi âm thanh vang lên, Mã Hồng Tuấn buồn bực, làm cái gì? Câm miệng. Chu Trúc Thanh trừng mắt nhìn mập mạp liếc mắt một cái về sau, lạnh lùng nhìn phía Chu Trúc Vân, hảo, ta làm, bất quá hy vọng hôm nay về sau, hai chúng ta không thiếu nợ nhau, miệng của ngươi cũng cho ta khô tịnh một điểm. Thật đáng sợ đâu rồi, hảo muội muội của ta khởi xướng lửa đến tỷ tỷ đều phải nhượng bộ lui binh đâu rồi, Chu Trúc Vân làm bộ như sợ hãi che mặt, đùa cợt Chu Trúc Thanh, như thế nào còn đứng, không biết là muốn đổi ý đi à nha. Hít sâu một hơi, run rẩy thở ra, nắm chặt tú quyền chậm rãi buông ra, ánh mắt nàng tránh đi Chu Trúc Vân cùng Mã Hồng Tuấn tầm mắt, đầu gối cong cong, quỳ xuống, trong lòng ủy khuất nàng, khóe mắt không bị khống chế chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt, chậm rãi hướng Chu Trúc Vân dưới chân bò qua đi. Leo đến Chu Trúc Vân bên chân, thống khổ nhắm hai mắt lại đưa ra cái lưỡi đinh hương, đang lúc nàng mau va chạm vào Chu Trúc Vân chân khi, Chu Trúc Vân chân ngọc nâng lên, lui về phía sau tam đại bước, mặt lộ vẻ trào phúng, nhìn lúc này như mẫu cẩu như vậy bị nhục nhã Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh run rẩy, nàng não bộ trung không ngừng được nhớ tới ngày hôm qua bị Đái Duy Tư nhục nhã một màn, mặt đẹp lạnh lùng, ngẩng đầu chăm chú nhìn Chu Trúc Vân đôi mắt. Thật đáng sợ ánh mắt của Nga, sợ tới mức nhân gia phải sợ Nga, Chu Trúc Vân ôm lấy lồng ngực của mình, vụng về hành động tại Chu Trúc Thanh trong mắt có vẻ phá lệ đáng giận. Chu Trúc Thanh cúi đầu, cắn chặt răng trắng, lại một lần nữa bò hướng Chu Trúc Vân dưới chân của, lúc này đây Chu Trúc Vân giơ chân lên, đưa đến Chu Trúc Thanh bên miệng, Chu Trúc Thanh vừa mới nghĩ mở ra miệng nhỏ, lại bị Chu Trúc Vân một cước giẫm nát dưới chân. Hảo muội muội của ta, ngươi đã như vậy không muốn liếm tỉ tỉ chân, vậy dứt khoát quên đi, không bằng ngươi lưu lại đến thật tốt hầu hạ chủ nhân của ta 3 ngày, như thế nào? Chu Trúc Vân chân ngọc đạp tại Chu Trúc Thanh trên mặt, trêu tức nói. Chu Trúc Thanh trong mắt trong cơn giận dữ, nàng một phen lật ngược Chu Trúc Vân, U Minh lợi trảo thẳng hướng Chu Trúc Vân yết hầu đi qua, mập mạp sợ tới mức xoay người xuống giường, muốn nhìn Chu Trúc Vân sẽ hương tiêu ngọc vẫn, Chu Trúc Thanh nhưng ở Chu Trúc Vân ánh mắt hài hước trung đình chỉ động tác. Mã Hồng Tuấn sững sờ tại chỗ, không biết nên nói chút gì, này hai tỷ muội một cái sau một cái hiếm thấy. Một cái tâm cơ quá nặng đầy mình đều là ý nghĩ xấu, một cái khác mặt lãnh tâm thiện, tâm tư đơn thuần tính tình lại quật tượng đầu lư. Chu Trúc Thanh đứng lên, mặt đối với Mã Hồng Tuấn, không nói được một lời cởi bỏ nút áo, cởi nội y, trần như nhộng đi quá Mã Hồng Tuấn bên người, nằm tại trên giường, ánh mắt dừng lại tại Mã Hồng Tuấn trên người, ánh mắt trung quan mang hình như là tại nói cho Mã Hồng Tuấn, nàng hiện tại có thể nhậm Mã Hồng Tuấn xâm phạm nàng. Mã Hồng Tuấn bị nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, cười khổ nói, Trúc Thanh a, ngày hôm qua cũng là bị bất đắc dĩ, ta đã cảm thấy thật có lỗi Đái lão đại rồi, hôm nay làm sao có thể sử dụng nhân tình đến áp chế còn ngươi. Nghe được Đái một bạch tên, Chu Trúc Thanh cả người run lên, quay đầu đi chỗ khác, quật cường nói, đây là ta chuyện của mình, cùng hắn không quan hệ. Chu Trúc Vân châm ngòi thổi gió, chủ nhân, túng cái gì? Đưa tới cửa đến, không cần ngu sao mà không muốn. Chu Trúc Thanh khinh thường nhìn Chu Trúc Vân, mắt cao hơn đầu Chu Trúc Vân, khi nào thì nhận thức chủ người đến. Chu Trúc Vân ngược lại không thèm quan tâm, đúng vậy a, còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn thiên tài hồn sư, dương vật lại lớn như vậy, tỷ tỷ rất nhanh liền trầm luân đâu rồi, không biết muội muội có thể chết chống bao lâu đâu này. Chu Trúc Thanh quay sang, không để ý tới nữa Chu Trúc Vân, đến đây đi. Chu Trúc Thanh nhìn mập mạp, ánh mắt nói cho Mã Hồng Tuấn đừng cho nàng lại nói lần thứ hai. Mã Hồng Tuấn thở dài một tiếng khí, trong lòng đã sớm đói khát khó nhịn rồi, bất quá hắn phải làm bộ như bất đắc dĩ. Mã Hồng Tuấn nằm ở Chu Trúc Thanh bên người, đem Chu Trúc Thanh mặt đẹp chuyển qua đến đối với chính mình, một ngụm hôn thượng Chu Trúc Thanh môi, Chu Trúc Thanh nhanh cắn chặt răng trắng, nhắm mắt lại tiểu nắm tay chắc chẽ nắm, thân thể đều trở nên cứng ngắc, mập mạp đem Chu Trúc Thanh môi liếm một lần, Trúc Thanh, thả lỏng một chút nha, hơi chút cho điểm phản ứng a. Mập mạp bất đắc dĩ nhìn cứng ngắc Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh mặt đẹp xuất hiện một tia hồng nhuận, câm miệng. Chậm rãi mở ra môi hồng, dùng hành động nói cho Mã Hồng Tuấn lại đến. Mã Hồng Tuấn khẩn cấp ôm lấy Chu Trúc Thanh người cứng ngắc, đầu lưỡi xâm nhập Chu Trúc Thanh trong miệng, tìm được Chu Trúc Thanh đầu lưỡi, không ngừng hút. A, Chu Trúc Thanh mí mắt phát run, thân thể dần dần nhuyễn xuống, bất tri bất giác bắt đầu phối hợp mập mạp đòi lấy. Mã Hồng Tuấn cầm Chu Trúc Thanh cái vú, nhẹ nhàng xoa nắng mẫn cảm đầu vú. A, Chu Trúc Thanh trợn to đôi mắt, hạ thể không khống chế được đã tới cao trào. Không phải đâu Trúc Thanh, cũng nên đi. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc nhìn Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Thanh sắc mặt hồng nhuận, vẫn như cũ mạnh miệng, không có, lại hồ ngôn loạn ngữ, ta không tha cho ngươi. Mập mạp lắc lắc đầu, con vịt chết mạnh miệng. Mã Hồng Tuấn ghé vào Chu Trúc Thanh dưới hông, cẩn thận quan sát Chu Trúc Thanh bạch hổ huyệt dâm, lè lưỡi, nhấm nháp Chu Trúc Thanh tiểu huyệt. A, Chu Trúc Thanh chịu đựng không nổi hạ thân truyền đến khoái cảm, trong yết hầu phát ra vui thích ngọt ngào rên rỉ. Chu Trúc Thanh hai chân kẹp chặt Mã Hồng Tuấn đầu, dâm loạn tiểu huyệt khẽ trương khẽ hợp tiết ra dâm thủy, Mã Hồng Tuấn một giọt không lọt cuốn vào miệng bên trong, chọc Chu Trúc Thanh thở gấp liền liền. Lúc này Chu Trúc Vân bò lên giường, hai tay nắm ở Chu Trúc Thanh vú to, đem đầu vú nàng ngậm tại miệng, đầu lưỡi không ngừng ở Chu Trúc Thanh đầu vú thượng thiêu đậu. Chu Trúc Vân, ngươi, a, Chu Trúc Thanh xấu hổ trừng xâm phạm chính mình vú Chu Trúc Vân, lại bị người tỷ tỷ này làm cả người tê dại, tay ngọc đem ga giường đều trảo phá, chân ngọc bị Mã Hồng Tuấn trảo tại trong tay, ngón chân cong cong cuộn mình, Chu Trúc Thanh ý chí bị một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng khoái cảm đánh sâu ngã trái ngã phải ta, không chịu nổi, thật thoải mái, cái vú cùng tiểu huyệt, thật thoải mái, Chu Trúc Thanh lỗ chân lông trung phát ra dâm loạn hơi thở. Mã Hồng Tuấn dùng đầu lưỡi đem Chu Trúc Thanh đưa hai lần trước cao trào về sau, ôm lấy Chu Trúc Thanh hai chân, đem tách ra, đại dương vật tại bạch hổ miệng huyệt cọ, Trúc Thanh, muốn không? Mã Hồng Tuấn trêu chọc Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Thanh mặt lộ vẻ dâm sắc, lại nhanh cắn chặt hàm răng, không muốn nói kia cầu hoang lời nói, Chu Trúc Vân thấy thế, răng nanh nhẹ khẽ cắn chặt Chu Trúc Thanh đầu vú. A, Chu Trúc Thanh lại một lần nữa cao trào. Huyệt dâm trung phun ra chất mật, xối tại Mã Hồng Tuấn quy đầu phía trên, Chu Trúc Thanh mồm to thở dốc, thân thể tại Chu Trúc Vân cùng Mã Hồng Tuấn treo chọc dưới không ngừng vặn vẹo, không chịu nổi, a, a. Chu Trúc Thanh run rẩy yếu đuối ở trên giường. Mã Hồng Tuấn quy đầu luôn luôn tại Chu Trúc Thanh miệng huyệt bồi hồi, Chu Trúc Thanh cắn chặt răng trắng, sống chết không muốn nói ra mấy cái tự, Trúc Thanh, muốn hãy nói ra, nếu không nghĩ, mập mạp tuyệt không bắt buộc. Mã Hồng Tuấn giả hề hề mà nói. Chu Trúc Thanh trong lòng tức giận, nề hà thân thể đã khát vọng tới cực điểm, ánh mắt trung chân chân thiết thiết nhắn dùng cho mập mạp hai chữ chính là muốn. Nề hà Chu Trúc Thanh như trước dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, câm miệng, phải làm liền làm, không làm, a liền cút. Thật có thể nhẫn, Mã Hồng Tuấn ngón tay nhẹ nhàng nắm Chu Trúc Thanh hòn le, đại dương vật như trước không tiến vào cái kia đã sớm ẩm ướt không chịu nổi thông nói, cắn răng kiên trì không đến một lát, a. Chu Trúc Thanh cuối cùng bị Mã Hồng Tuấn công phá phòng tuyến, ta muốn. Mau cho ta, a, sớm nói sớm thích, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tự tìm tội thụ, Chu Trúc Vân một bên hàm Chu Trúc Thanh đầu vú, trong miệng như trước mơ hồ không rõ trào phúng Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh không để ý tới Chu Trúc Vân, nóng bỏng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn cuối cùng chậm rãi đem đại dương vật đẩy mạnh Chu Trúc Thanh âm đạo, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa Chu Trúc Thanh thân thể rung lên bần bật, cái gáy lâm vào gối đầu, nhìn trần nhà ánh mắt của lật mắt trắng, miệng mũi trung thở ra dâm loạn hơi thở, tiến vào, thật lớn, tiểu huyệt bị chất đầy, a, Mã Hồng Tuấn dài bảy tấc thương trực đảo Hoàng Long, hai thốn to cung thịt đem tiểu huyệt chống đỡ đến cực hạn. Cung thịt mỗi một lần tiến vào đều sẽ va chạm vào mẫn cảm hòn le, đối với Chu Trúc Thanh tử cung khởi xướng tấn công mạnh, chống đỡ không được Chu Trúc Thanh trong miệng không ngừng rên rỉ, a, a. Đại dương vật, làm tiểu huyệt, a, a. Chu Trúc Vân nghe muội muội như thế dâm loạn rên rỉ, đứng lên, ngồi ở Chu Trúc Thanh vú to thượng, "Hảo muội muội, giúp giúp tỷ tỷ." Lúc này hai người tại dâm loạn bầu không khí giống như quên mất phía trước oán hận, Chu Trúc Thanh lè lưỡi, liếm tỷ tỷ dâm thủy tràn ra ngọc môn quan, hai tay ôm lấy Chu Trúc Vân chân ngọc. "A a." "Nga." Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân dâm khiếu tiếng liên tiếp, mập mạp ôm lấy Chu Trúc Thanh đùi, ra sức vọt tới trước thứ. Chu Trúc Thanh bạch hổ tiểu huyệt bị mập mạp phồng lên một vòng hùng tráng dương căng chống được lớn nhất, tựa như tùy thời muốn nứt khai giống như, muốn đi rồi, không được, chết rồi, chết. Chu Trúc Thanh phóng tiếng gầm kêu, lại một lần nữa bị mập mạp cắm đến cao trào. Mã Hồng Tuấn bắt đầu sau cùng tiến lên, ba ba tiếng nước không ngừng, Chu Trúc Thanh bị Chu Trúc Vân tiểu huyệt ngăn chặn miệng nhỏ ô ô phát ra âm thanh. "A a." "Hảo muội muội, liếm tỷ tỷ thật thoải mái, ta cũng phải đi rồi, a." Mã Hồng Tuấn tinh quang mở rộng, đại dương vật tại Chu Trúc Thanh tiểu huyệt không ngừng rung rẩy động, nóng bỏng tinh dịch rót đầy Chu Trúc Thanh tử cung. Chu Trúc Vân giơ cao eo nhỏ, ngọc môn quang mở cống nhường, phun ra tại Chu Trúc Thanh mặt đẹp thượng. Mập mạp tại Chu Trúc Thanh một tiếng đũng niệu kêu trung rút ra dương vật về sau, ba người thở dốc, Mã Hồng Tuấn nằm ở chính trung gian, trái ôm phải ấp bắt lấy hai tỷ muội vú to, không ngừng đùa bỡn. Hai nàng ngọc thể ngang dọc, nằm ở Mã Hồng Tuấn hai bên, mấy lần cao trào làm cho các nàng thân thể có chút co rút. Đêm khuya, trong phòng truyền đến Chu Trúc Thanh động lòng người thở gấp, "Tứ ca, a." "Không chịu nổi, không cần, muốn nứt ra rồi." À, lúc này Chu Trúc Thanh chính quỳ sấp tại ngửa mặt nằm Chu Trúc Vân trên người, hai nàng đầu vú dính sát vào nhau hợp cùng một chỗ, hai người trong tiểu huyệt cắm mập mạp thỉnh ngân tuyết định chế xong đầu dâm cụ, vốn là muốn dùng tại Hỏa Vũ cùng Liễu Nhị Long trên người, nay chính thật lớn phái công dụng, Mã Hồng Tuấn chính quỳ gối Chu Trúc Thanh phía sau, cắm Chu Trúc Thanh cúc huyệt. "Chủ nhân, trước đây ta liền đem Trúc Thanh trên người bộ vị nhạy cảm toàn bộ tìm được rồi. Nàng tao lỗ nhị chính là một cái trong số đó." Chu Trúc Vân đắc ý tranh công. "Chu Trúc Vân, ngươi câm miệng." "A, nga." Chu Trúc Vân lâu trụ Chu Trúc Thanh cổ, hai môi đụng nhau, hai linh hoạt đầu lưỡi nhanh chóng quấn quanh cùng một chỗ. Mã Hồng Tuấn đắc ý cưỡi ở Chu Trúc Thanh bờ mông thượng, ra sức lay động lưng, làm Chu Trúc Thanh thở gấp liền liền, thân thể đi theo Mã Hồng Tuấn tiết tấu. "A, tứ ca." "Hảo ca ca." Trúc Thanh lỗ nhị bị ca ca làm hảo dâm đảng, a, a. Mã Hồng Tuấn tại Trúc Thanh cúc huyệt trung rất nhanh kích thích, nửa nén hương về sau, Mã Hồng Tuấn rút ra dương vật, bắn tại Chu Trúc Thanh lương ngọc phía trên, nhìn cao trào về sau giống hai mèo như vậy cho nhau liếm đối phương làn da tỉ muội hai người, Mã Hồng Tuấn trêu ghẹo, thậm chí rất hảo sao. Tỉ muội hai người đồng tâm hiệp lực đại chiến tuyệt thế dâm ma. Chu Trúc Vân cười duyên, "Chủ nhân là tuyệt thế dâm ma, Khi Trúc Thanh chính là tuyệt thế dâm ô." Chu Trúc Thanh hung hăng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, xoay người sang chỗ khác không để ý tới bọn họ. Mã Hồng Tuấn nằm ở hai nàng trung gian, ngủ ngủ, "Hai vị mỹ nhân, để ta nghỉ ngơi thật tốt một ngày a, mệt chết người." Chu Trúc Vân chủ động tựa vào Mã Hồng Tuấn ngực, "Thật sự là vất vả chủ nhân, Trúc Thanh này hấp tinh dâm thú làm chủ nhân kiếm vất vả rồi." Chu Trúc Thanh rất nhỏ từ chối hai cái hay là bỏ qua, hung hăng trừng mắt nhìn Chu Trúc Vân liếc mắt một cái, không nói câu nào, tựa vào Mã Hồng Tuấn trong ngực nhắm mắt nghỉ ngơi. Một ngày này về sau, hai tỷ muội mặc dù trên miệng không buông tha nhân, lẫn nhau quan hệ cũng nhận được rất lớn cải thiện, ít nhất ở trên giường cùng Mã Hồng Tuấn điên loan đảo phượng khi, hai người thân mật vô ở giữa, còn lại thời điểm nha. Coi như hết. Ba ngày sau, khách sạn bên trong truyền đến Mã Hồng Tuấn thê lương kêu thảm thiết thanh âm, "Cứu mạng a. Hai cọp mẹ, gãi chết người a." Mã Hồng Tuấn ở trên giường kêu thảm thiết, sau lưng một đạo đạo hồng ấn đều là Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân kiệt tác, nhất là Chu Trúc Thanh cao trào khi nhất dùng sức, đau Mã Hồng Tuấn nghe răng trợn mắt. Ba ngày ước hẹn đến, Chu Trúc Thanh mồm không ứng với tâm nói muốn đi, bị mập mạp cường thế ném tới trên giường một phen dây dưa về sau. Quang mũ cởi giáp Chu Trúc Thanh thành thành thật thật đầu hàng, Chu Trúc Vân biểu môi, đối với này con vịt chết mạnh miệng muội muội thập phần không nói gì. Mập mạp đệ tam thi thuận lợi hoàn thành, mặc dù Chu Trúc Thanh trên miệng xa không có Chu Trúc Vân thẳng thắn thành khẩn, sống chết không muốn kêu mập mạp chủ nhân, ở trên giường tối đa cũng chính là để cho tứ ca, ca ca, Chu Trúc Vân liền không giống nhau, đại dương vật chủ nhân, hảo ba ba, há mồm liền, bất quá Chu Trúc Thanh tại thân thể thượng cùng Chu Trúc Vân như vậy phóng khai, thậm chí tình đến chỗ sâu, so Chu Trúc Vân càng thêm dâm đảng. Còn có 3-4 ngày, tam ca bọn họ mới có thể đến biển Cát Thành, mấy ngày nay liền thật tốt cùng này hai tiểu dâm mèo khoái hoạt a. Mập mạp nhìn liếm bộ ngực mình Chu Trúc Vân cùng sắc mặt lạnh lùng lại nghe nói quỳ gối dưới hông mút vào côn thịt Chu Trúc Thanh, hưởng thụ này dâm loạn và tốt đẹp thời gian. Nghe truyện tại audiotruyen21.com